suy có phật lực gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca chúng ta tiếp tục kinh Nam Mi Đà yếu dài của tổ Ngộ Ích. Chúng ta học đến cái phần phẩm nguyện 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà, đúng không? Chúng ta nghiên cứu đến nguyện 42. Thì chúng ta học đến nguyện 43, 43, cái vow 43 của ngài. Ngã tác Phật thời, hà tùng địa tế thường chí hư không, cung điện lâu quán trì lưu hoa thù, quốc đồ sở hữu nhất thiết vàng vật gia dĩ vô lượng bảo hương hợp thành, kỳ hương phổ huân thập phương thế giới, chúng sanh văn giả giai tu Phật hạnh, nhược bất nghị giả bất thủ chánh giác. Ngã tác Phật thời tức là lúc tôi thành Phật, hà tùng địa tế tức là dưới từ tùng, nó không biết như tùng thị tây phương tức là from, là hà là dưới, tùng là from, địa là dirt, đúng không ạ, là earth nè, dưới từ mặt đất, thường chí hư không, lên đến trên thì đến hư không. Cung điện lâu quán trì lưu hoa thụ ha, hay là đông cung điện, rồi nhà nhiều tầng là lầu, đúng không ạ, nhà hơn hai tầng là lầu, rồi quán, rồi trì lưu, trì là ao, cái lưu gì, lưu là cái dòng chảy là suối, đúng không, hoa thụ tức là cây hoa, quốc đồ sở hữu nhất thiết vạn vật, tất cả hết thảy vạn vật trong cõi nước, gia dĩ vô lượng bảo hương hợp thành, điều do vô lượng hương báo hợp thành, kỳ hương phổ huân thập phương thế giới, nếu mà hương đó bay khắp mười phương thế giới, chúng sanh văn giả chúng nghe mà ngửi đến, điều tu Phật hạnh nhược bất nghị giả bất thủ chánh giác, là cái nguyện gì, nguyện hương báo sông khắp, đúng không ạ. Mình thấy dòng chúng ở đây những vàng bạc thì quý, đúng không, nó shine đẹp chứ nè, nhưng mà không có mùi smell. Mà còn những loại ví dụ mình incense nè, cái loại mà hương trầm mình đốt rồi đó, nó smell good nhưng mà lại nó không có ánh sáng như là diamond hoặc là gold, đúng không ạ. Cho mình thấy đây có, nó sai nhưng mà không có smell, mà smell lại không sai. Đây là có một thứ rồi, nó không có hai, đúng không? Mà trong kinh Đức Phật diễn tả ở cõi cực lạc là different. Tới hết, everything up there, you know, nó purify, nghiêm tịnh, đúng không? Nó quang minh, nó phát sáng ra, rồi nó làm cho cái vật khác sáng. Mà moreover với cái nguyện này nói gì, nó có mùi smell good too. Mùi hương gì kỳ diệu ngào ngạt, mà không phải ví dụ mình thấy gì mùi thơm đây, ví dụ nó khoảng mấy feet mình nghe mùi đó, không ạ, mà trên kia gì nó xông khắp mười phương. làm các Phật sự nên bảo là kỳ diệu. Mùi smell mà làm được Phật sự chứ không phải ở đây mùi smell mình làm được gì không? Không được cái gì hết à. Cũng như mình thấy trong trong trong chánh điện mà chúng đi kinh hành á, ai mà có mời sức dầu thơm đi vô coi. À, mình đây tu đang đi ngon lành mà nghe cái mùi là xỉu hết. Thành cái mùi smell đây nó không làm Phật sự mà nó làm gì? Nó làm ác sự, đúng không? Cho mình thấy gì? Cho nên nó không có kỳ diệu. Mặc dù những cái hương đó là của kết tinh của hoa, đúng không? Người ta phải gì? Người ta phải lọc, phải lựa, phải ngâm, phải ủ tùm lum đấy. Nghe mùi thì nó mà nó nặng quá mình chịu không nổi, đúng không? Rồi cái mùi smell của nó mà nếu mà mình chịu không nổi nó bị dị ứng đó. Rồi tại sao mà mình phá sao? Thì mình allergic đó, allergic to mấy cái smell nó strong quá. Thành ra nó không làm Phật sự mà làm gì, nó làm ác sự. Cho nên nó không phải là kỳ diệu, nó là quái diệu ở hương cõi này, đúng không ạ? Thành mình thấy cái này cũng hơi lạ ở cõi cõi cực lạc mới có, nhưng mà thật ra trong kinh Hoa Nghiêm á, mình đọc cái đoạn kinh này để mình biết cái ngài trưởng giả Trúc Hương á, bảo gì, nơi bờ ao Anna Bà Đạt sinh ra một loại trầm hương tên là Liên Hoa Tạng, nếu thiêu một hoàng, tức là một hoàng tức là một hạt nhỏ thôi, đúng không ạ, bằng một hạt mè, cái hoàng đơn ví dụ như là như một một hạt mè bằng xíu vậy thôi, thì mùi hương xông khắp cõi Diêm Phù Đề, là cõi của mình, chỉ một cái hạt mè đó thôi đó. Cái nên bờ ao nó có một cái loại trầm hương đó, thơm như vậy. Tại mình nghèo mình chưa có được cái loại, chứ còn người ta mà loại hồi xưa mà vua chúa hoặc những nhà giàu đó, người ta có nhiều loại trầm đốt lên nó xông nó thơm kinh khủng, đúng không ạ? Mình thấy nhiều người ta phải ngậm gì, ngậm ngải, đúng không? Ngậm ngải tìm tìm trầm, nghĩa là vậy, tức là những cái trầm đó về người ta bán được thì bán cho những dân nhà nhà giàu rồi đó đó. Thì đoạn kinh nói gì, nó có một cái loại hương mà nó đốt một cái bằng hạt mè thì nó xông khắp khắp cõi Diêm Phù Đề, chúng sanh người được lìa hết thảy tội, giới phẩm thanh tịnh, kinh khủng không? Bởi giờ khi mình đốt trầm hương lên đó, mình thấy nó cũng có linh thiêng, đúng không nè, nó linh thiêng trong cái chánh điện hoặc trong cái cõi. Còn loại hương của mình bây giờ thuộc lại như loại đồ gỗ, gọi là thuộc về gỗ trầm rồi, gỗ nó nghe mùi thơm chứ không phải thuộc lại trầm, thành ra những lúc mình đốt nó cũng có bị ngặt, đúng không nè. Nhưng mà lại trầm, trầm có loại gỗ nó mục lâu mà có loại cây gì mà nhiều lúc nó thơm kinh khủng. Núi tuyết có loại hương tên là Cù Túc Minh Tướng, nếu có chúng sanh ngửi được mùi hương, tâm quyết định lìa các nhiễm trước. Đó là cõi Liên Hoa Tạng nó có những cái mùi hương đó. Trong cõi La Sát có loại hương tên là Hải Tạng, hương ấy chính là chỉ mình chuyển luân vương dùng, nếu đốt một hoàng mùi hương bốc lên, vua bốn đạo binh đều bay lên hư không du hành tự tại. Đó, có loại hương nó có thể làm cho người ta bay lên trên trên tư không và đi đứng lại tự tại. Trong thiện pháp đường có loại hương tên là hương tánh trang nghiêm, nếu thiêu một hoàng hương sông thiên chúng, khiến cho tất cả bọn họ đều phát khởi tâm niệm Phật, kinh khủng không? Cái hương này nó có khả năng làm cho người ta phát khởi tín tâm niệm Phật. Ở đây mình dùng âm thanh, đúng không? Có những cõi nó có những loại hương như vậy. Trời tu giả ma có loại hương tên là Tịnh Tạng Tánh, nếu thiêu một hoàng hương xông thiên chúng thì không ai lại chẳng vân tập đến chỗ thiên vương cung kính nghe vua thuyết pháp. À, trời tu già ma, trời già ma đó ha. có loại hương tên là tịnh tạng tánh. Trời đâu xuất có loại hương tên là tín độ phà la, tức là cõi ở ngài Di Lạc rồi đó. Thì có một loại hương tên là tín độ phà la, nếu thêm một hoàng trước tòa của bậc nhất sanh sở hệ Bồ Tát, tức là nhất sanh bộ xứ đó, liền biến thành đám mây hương lớn che khắp pháp giới, mưa xuống khắp hết thảy các thứ vật cúng dường, để cúng dường hết thảy Như Lai, đạo tràng Bồ Tát chúng hội. Kinh khủng không? Trời diệu biến hóa có loại hương tên đoạt ý tánh, nếu thêm một hoàng thì trong vòng 7 ngày mưa khắp hết thảy các vật trang nghiêm chẳng thể nghĩ bàn. Cái loại hương này thì khi mà nó xông lên thì 7 days and 7 nights là mưa xuống, nhưng mà không phải mưa quá rồi nha, mưa xuống các vật trang nghiêm. Những thứ hương thế gian vừa thuộc trên đây còn có công dụng thù thắng đến như thế, huống hồ huống là thứ hương vạn đức của pháp giới do bổn nguyện của Phật Mi Đà hóa hiện. Thành ra mình này cổ đức người ta dẫn chứng kinh điển để nói gì, cái hương của thế gian, đúng không? Mình thấy cõi ta bà này thuộc về thế gian mà nó còn có cái công dụng như vậy, huống gì là cái incense ở Pia Lan, tức là thứ hương vàng đức từ do cái pháp giới, từ gì, cái bổn tánh của Đức Phật A Di Đà, cái bổn nguyện của ngài hóa hiện ra, đúng không? Thành ra mình thấy cái mùi hương trên nó thực sự bất khả tư, nó làm Phật sự được đó. Cái phẩm hương tích Phật của kinh Duy Ma Cực có chép như sau: nhĩ thời Duy Ma Cực vấn chúng hương Bồ Tát, hương tích Như Lai dĩ hà thuyết pháp, bỉ Bồ Tát viết ngã đồ Như Lai vô văn từ thuyết, đản dị chúng hương linh chư thiên nhân đắc nhập luật hành Bồ Tát, các tòa hương thù hà văn thử diệu hương tức hoạch nhất thiết đức tạng tam muội. Thì mình thấy kinh Duy Ma Cực đó, mình hay nghe nhắc kinh Duy Ma đúng không ạ? Thì ngài Duy Ma Cực này á, là cái thời Đức Phật á, ra đời là có hai vị Phật, một là Đức Phật Thích Ca đúng không, hai á là cư sĩ Duy Ma Cực. Ngài thì hiện làm Phật ở cái dạng cư sĩ, vẫn có vợ có con, nhưng mà hy là Bồ Đà. Thành ra ngay cả các đệ tử của Phật như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đó, mà nhắc tên tới ngài Duy Ma Cực họ còn sợ nữa, đúng không? Từ vì sợ ngài Duy Ma Cực chỉnh những cái hành vi của các ngài đó. Thì mình học mình biết thì ngài á cũng nói kinh Duy Ma Cực đúng không ạ, mà Đức Phật cũng phải nói gì, các đệ tử các ngài phải qua đó mà cung kính học các ngài Duy Ma Cực, từ vì ngài là Phật thì hiện tại gia. Thì ngài nói gì, nhĩ thời tên lúc là at that time, lúc bấy giờ đúng không, Duy Ma Cực vấn chúng hương Bồ Tát, tức là ngài hỏi đúng không, hỏi chúng hương Bồ Tát là hương tích Như Lai dĩ hà thuyết pháp, tức là hương tích Như Lai thuyết pháp bằng cách nào, bỉ Bồ Tát viết tức là Bồ Tát đáp đó, ngã đồ Như Lai tức là Như Lai ở quốc độ tôi đó, vô văn tự thuyết tức là không dần văn tự để nói, đúng không, vô văn không có văn tự để mà thoát, đúng không, không dùng cái miệng nói, đản dị chúng hương linh chư thiên nhân đắc nhập luật hạnh, ngài chỉ dùng gì, các thứ hương linh này khiến gì, linh lực khiến, đúng không, chư thiên nhân tức là trời người thâm nhập luật hạnh, tức là dùng cái mùi incense làm cho người ta thâm nhập cái luật hạnh. Bồ Tát các tòa hương thù hạ, tức là các vị Bồ Tát đó, tòa là ngồi dưới về hương thù hạ, tức là ngồi xuống dưới những cái cây, cái gốc có mùi thơm, đúng không, Thu hà giống như mùi gốc cây, mùi dưới gốc cây có mùi thơm. Văn thử diệu hương, tức là hỏi gì? Ý nói nghe mùi hương, tức là nghe gì? Tức là they smell, đúng là incense của cái cây đó. Tức hoặc nhất thiết đức tạng tam muội thì gì? Liền đạt được hết thảy đức tạng tam muội. Cho nên mình thấy gì, cái mùi hương của cực lạc cũng giống như vậy đó, đúng là công đức vô biên. Cho nên mình thấy gì, đâu có cần phải là nghe Phật thuyết pháp bằng bằng như cái lỗ tai mình ở cõi này đó. Mình nhớ ha, cực lạc gì, sáu căn là interaction. Mà ngay cả cõi này mình vẫn có những khả năng đó. Nên tại sao mình, tại vì mình chấp trước quá, hoặc là mình quen quá, thành mình develop một cái căn nào nó nhanh. Ví dụ mình đi mình tìm thấy gì, mình dùng cái mắt mình, đúng không nè, cái nhãn căn. Nhưng mà khi anh mù rồi á, thì you have to use different căn for see đó. Thì người ta phải dùng ear, nhĩ căn, đúng là thường mình dùng nhĩ căn gì để nghe, nghe đúng là, nhưng mà người ta dùng nhĩ căn để thấy. How we don't know, chỉ có người đó biết thôi. Thành ra trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói gì, mỗi căn nó có việc kiến văn giác tri thức, nó có gọi là khả năng của các căn khác. Cho nên trong kinh này ý nói gì, những cõi khác người ta không có có dùng chỉ căn để người ta phát, mà người ta dùng gì, thiệt căn, đúng không, smell, tỷ căn chứ sao, tỷ căn. Bởi vì thử phương chân giáo thể, kinh Lăng Nghiêm nói thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn. Mình thanh tịnh tại gì, được nghe cái âm thanh. Cõi này nè, cho nên mình thấy gì, Bồ Tát Quán Âm niệm Phật viên thông gì nhĩ căn viên thông, đúng không, tức ngài dùng cái tánh nghe để mà nhập cái chân tánh. Còn Đại Thế Chí mình niệm Phật viên thông chương, tức là ngài dùng cái niệm Phật. Còn Quán Âm thì dùng nhĩ căn để mà vào. Thành bởi người ta kêu Quán Thế Bồ Tát là ngài xuất hiện, đúng không, cái nhĩ căn ngài lãnh lợi. Mà cõi này cũng vậy, vẫn là thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn. Cho nên mình thấy tất cả các vị giáo chủ đó vẫn dùng âm thanh để mà thuyết pháp. Mình thấy Đức Phật không, rồi con người cũng phải dùng âm thanh để mà pass on cái knowledge hoặc những cái kiến thức của người ta. Còn chữ viết vào này kia mới develop afterward. Mình thấy Đức Phật đâu có viết lại để đâu. Rồi sau này các đệ tử mới gì, mình nhờ ngài A Nan, đúng không, mới record lại. Thành bây giờ mình có gì, Tam Tạng Kinh Điển. Nhưng mà thật ra lúc đầu Đức Phật vẫn dùng gì, âm thanh để nói pháp. Cái cõi này nó thanh tịnh tại âm văn chứ không phải là hương. Nhưng mà mình biết gì, hương nó vẫn có một cái tác dụng như là âm thanh vậy, đúng không? Nó vẫn khiến cho người ta các việc đủ làm mọi cái beneficial, chứ nó không phải là ở đây mình nghe chỉ gì. Cái mùi hương cũng giống như lúc mình thấy mình để ý là giống như mình ăn ngon, nghe mùi ăn ngon của nhà hàng ví dụ, hoặc là người ta xức dầu thơm, mình thấy nó không quan trọng, đúng không? Từ vì mình dùng nó as secondary, không phải method. Đó. Còn cái mà mình thâu nhận nhiều nhất vẫn là cái nhĩ căn của mình. Vậy chứ cái mắt mình thấy nó vẫn nó không lanh lợi bằng cái nhĩ căn của mình ở cõi này. Thánh đã ở con cực lạc gì? Những chúng sanh mà ngửi được mùi hương á, đều giai tu Phật hạnh. Không, cái hương đó mà xông khắp mười phương chứ. Mà những lúc chúng sanh mà ngửi được đó là giai tu Phật hạnh. Những lúc mình đây mình niệm Phật, mình có những lúc mình nghe có những cái mùi là có chừng mình ngửi được mùi ở trên kia đó. Có nhiều người, nhiều vị đồng tu họ vẫn cảm ơn Thánh. Thì những người đó gì, họ sẽ phát tín tâm giai tu Phật hạnh. Chứ không phải không có, đúng không ạ? Trần lao cấu tập tự nhiên bất khởi, tức là trần lao tập khí phiền não tự nhiên không có khởi nữa. Cho nên mình thấy gì? Ở cực lạc everything gì có mùi, mùi smell really good, gọi là incense, vô lượng hương báo hợp thành mà, đúng không? Rồi cái mùi này nó xông khắp everywhere, khắp mười phương thế giới. Biểu hiện gì? Làm sao cực lạc mà xông tới khắp mình được? Cũng những ta bà mà everywhere, sự sự pháp vô, nó không ngại. Thành ra mình thấy cực lạc cũng như gì? Cái cõi giới nó to, nó nhỏ, nó bao trùm tất cả hay sao? Nó, mình không mường tượng được, đúng không? Vẫn là cảnh giới của hoa nghiệp. Bởi vì mình phải mau mau về đó mới mới thực sự thấy mắt. Chứ giờ mình học mình vẫn chỉ là mường tượng thôi, chứ không thể nào mà imagine ra được, đúng không? Đó là cái nguyện 43, đúng không? Hương báo sông khắp. Ngã tác Phật thời, thập phương Phật sát chư Bồ Tát chúng, văn ngã danh dị, giai tức đại đắc thanh tịnh giải thoát, phổ đẳng tam mùi, chư thâm tổng trì, trụ ta ma địa, chí ư thành Phật, định trung thường cúng, vô lượng vô biên nhất thiết chư Phật, bất thất định ý, nhược bất nghị giả, bất thủ chánh giác. Ngã tác Phật thời, như là tôi thành Phật, đúng không? Lúc tôi thành Phật, thập phương Phật sát chư Bồ Tát chúng, tức là các hàng Bồ Tát trong các cõi Phật mười phương đó, văn ngã danh dị, tức là nghe danh hiệu tôi, đúng không? Giai tức đại đắc thanh tịnh, đều được đạt cái được sự thanh tịnh, giải thoát, phổ đẳng tam muội, chư thâm tổng trì sâu, đúng không? Trụ tam ma địa, trụ tam ma địa, chí ư thành Phật, cho đến thành Phật. Định trung thường cúng, vô lượng vô biên nhất thiết chư Phật. Trong định gì? Thường cúng vô lượng vô biên hết thảy chư Phật. Bất thất định ý, mà vẫn không mất cái định ý. Nhược bất nghĩa giả, bất thủ chánh giác. Nếu mà không được dạy tôi, không lấy cái địa vị Bồ Đà chánh giác, đúng không? Thì cái nguyện này là gì? 40 phổ đẳng tam muội, 45 là trong định cúng. Thì mình thấy nguyện 44 gì? Nghe danh hiệu đắc các tam mùi nhẫn đến khi thành Phật, đúng không? Chữ đại là đạt tới. Đại còn có nghĩa là đuổi theo, hay là một chữ là chase after, đúng không? Cho nên người nghe được Phật danh ngay lập tức đắc các tam mùi, bảo là giai tức đại đắc, nghĩa là tức là điều đạt được. Ai mà nghe danh hiệu đều đạt được tam muội. Bản tống dịch ghi lời nguyện này như sau: sở hữu thập phương nhất thiết Phật sát chư Bồ Tát chúng, văn ngã danh hiệu, ứng thời chứng đắc tịch tịnh tam ma địa. Tức là tất cả các hàng Bồ Tát trong hết thảy cõi Phật mười phương nghe danh hiệu tôi, ngay lập tức chứng đắc tịch tịnh tam ma địa. Chữ ứng thời chứng đắc, ngay lập tức chứng đắc trong lời nguyện trên chính là ý nghĩa của câu giai tức đại đắc. Thì nó cũng được xem vậy, đúng không? Tức là nghe thì là giai tức đại đắc, đều được đạt cái tam ma địa hết. Chữ thanh tịnh là ý nói cái tam ma địa mà Bồ Tát đang trụ vào đều vô nhiễm, không có cấu nhiễm, tức là vô trước, đúng không? Gọi là thanh tịnh tam muội. Tịch Tịnh tâm ở địa là nghĩa là nó không bị trói buộc, nó không bị ràng buộc bởi bất cứ gì. Nó không là gì? No obstacle, nên gọi là thanh tịnh. Giải thoát do tam muội mà Bồ Tát đó đã lìa hết thảy phiền trược từ tài, nên bảo là giải thoát tam muội. Tam muội nghĩa là nó chánh định, đúng không? Nó định vào trong một cái pháp môn người ta gọi là tam muội. Chỉ quán vô ngại nên gọi là giải thoát. Chỉ là người ta định, nó là quán, là người ta quán sát đó. Vô ngại, người ta biết quá sơ non, nó gọi là giải thoát là vậy. Nên mà kêu chỉ quán, hai pháp chỉ quán đó. Chỉ là định mà quán là quán sát. Hoặc là niệm Phật tam muội cũng the same message too. Rồi mình thấy niệm Phật tam muội trừ đi hết thảy phiền não, không có phiền, không có u vô não, giải thoát sanh tử, đúng không? Giúp mình ra khỏi dòng sinh tử, nên gọi là thanh tịnh giải thoát tam muội. Thì niệm Phật tam muội cũng đồng nghĩa với thanh tịnh giải thoát tam muội. Trong danh từ phổ đẳng, phổ là phổ biến, tức là everybody. Phổ là phổ thông đó, đúng không? Phổ biến ra. Đẳng là bình đẳng. Kinh Bi Hoa gọi tam muội này là biến trí tam muội. Kinh Phân Đà Lợi gọi phổ trí tam muội. Bản tống dịch ghi là phổ biến tam ma địa. Bản đường dịch là bình đẳng tam ma địa. Tam ma địa môn. Sách Hồi Sớ giảng như sau: nếu theo ý kiến các sư thì phổ đẳng tam muội chỉ là một thứ tam muội được Bồ Tát chứng đắc. Ngài Cảnh Hưng bảo phổ nghĩa là phổ biến, đẳng là bình đẳng, cái thấy rộng lớn, Phật Phật đều thấy, cho nên gọi cái định họ trù vào đó là phổ đẳng. Ngài đang giải thích cái chữ phổ đẳng tam muội, đúng không? Ngài Huyền Nhất bảo do sức của tam muội này thấy khắp tất cả chư Phật Thế Tôn, nên bảo là phổ hiện bình đẳng, không gì chẳng đạt đến, nên gọi là đẳng. Nếu xét theo chánh ý tuyển trạch bổn nguyện thì phổ đẳng tam muội chính là niệm Phật tam muội. Cái gì hiểu mình nhất là phổ đẳng tam muội là gì? Tức là mình niệm Phật tam muội, mình nhập vào được cái đó thì mình thấy gì? Không cái gì mình không biết. Tức là bình đẳng vô cùng, gọi là phổ đẳng. Phổ có nghĩa là phổ biến, phàm thánh cùng chứng nhập được. Đẳng là bình đẳng, công đức niệm một vị Phật cũng bằng với công đức niệm hết thảy Phật. Ví dụ mình niệm A Di Đà Phật, đúng không? Thì công đức cũng bằng mình niệm All the Buddha in the universe. Mình không cần niệm nhiều. Kinh Bồ Tát niệm Phật tam muội bảo: thí như chúng sanh nhược y tu di kim sắc chi biên, kỳ thân tức giữ bị sơn đồng sắc, sở dĩ nhiên giả, sơn thế lực cố, hữu như chư thủy, tức nhập đài hải, đồng kỳ nhất vị, sở dĩ nhiên giả, dĩ hải lực cố, nhược nhân đắc niệm Phật tam muội, diệt phục như thị. Tức là ví như chúng sanh nếu ở bên núi Tu Di Kim Sắc thì thân họ cũng cùng màu với núi ấy. Vì cớ sao vậy? Là do thế lực của núi vậy. Lại như các dòng nước đã vào trong biển cả thì có cùng một vị. Vì sao thế? Do sức của biển vậy. Người đắc niệm Phật tam muội cũng giống như thế. Đấy là ý nghĩa phổ biến của chữ phổ trong phổ đẳng. Người ta đang giải thích cái chữ phổ đẳng tam muội, đúng không? Tức là ví dụ mình ở bên cái núi Tu Di mà nó màu vàng chẳng hạn, thì mình cũng vàng khè vậy, đúng không? Rồi cũng ví dụ như cái river mà nó chảy xuống sông sao? Dù nước ngọt bao nhiêu mà xuống sông thì nó vẫn là bị mặn, đúng không? Do sức mặn của nước biển đó. Người ta ví gì cũng như bây giờ mình tu, đúng không? Mình niệm Phật tam muội thì cũng giống như vậy, tức là mình nhập vô được cái dòng cũng như là nhập vô được cái niệm Phật tam muội, đúng không? Tức là ý nghĩa phổ biến của chữ phổ là nghĩa như vậy. Đẳng là bình đẳng. Văn Thù Bồ Tát Nhã Dạy niệm Phật niệm nhất Phật công đức vô lượng vô biên, diệt giữ vô lượng vô biên chư Phật vô nhị. Tức là công đức niệm một đức Phật vô lượng vô biên chẳng khác gì công đức niệm vô lượng chư Phật. Nó ngài Văn Hưu Bát Nhã, ở trong Bát Nhã ngài dạy gì? Không cần niệm nhiều, một chư Phật thôi cũng như này, bằng công đức niệm vô lượng vô biên chư Phật. Tán A Di Đà Phật kệ có câu: ngã dĩ nhất tâm quy nhất Phật, nguyện biến thập phương vô ngại, ngài nhập tôi dùng nhất tâm quy một Phật, nguyện nhập khắp thập phương vô ngại. Đấy là ý nghĩa bình đẳng. Đó tên là chữ nghĩa gì? Đẳng ở đây nghĩa bình đẳng, nghĩa là vậy, đúng không? Khi mình vô đường một tam muội là được tất cả tam muội. Cũng như mình niệm một Phật là cũng như mình niệm hết thảy Phật. Chứ không phải nói ồ giờ tôi niệm Quán Thế Âm rồi, vậy rồi còn niệm Địa Tạng sao ta, rồi niệm ngày này ngày kia, niệm Thích Ca Mâu Ni sao ta, rồi niệm Dược Sư Lưu Ly sao ta. Mình hiểu rồi thì một là tất cả, nghĩa là vậy, không có phân chia nữa, đúng không? Có điều là anh có vào hay không thôi, đúng không nào? Thật sự nếu mà bởi mình tu á, khi mình vào được rồi mình thấy tất cả đều là một, nó không có hai. Cũng như bây giờ mình tu, mình hiểu Phật pháp rồi mình thấy các tôn giáo kia vẫn là một chứ không hai. Nhưng mà đối với người ta vẫn là hai. Thành ra như lúc mình gặp người ta nói mình cũng cười cười thôi, đúng không? Nhưng mình thấy người ta chấp trước đó mà, người ta vẫn cho cái của người ta làm là đúng. Nhưng mà khi mình vào được rồi mình thấy tất cả đều là một, không có hai. Nghĩa là bình đẳng, nghĩa là như vậy. Còn chữ tam muội tức là như vậy sách hồi sớ hiểu thanh tịnh tam muội, giải thoát tam muội và phổ đẳng tam muội đều là niệm Phật tam muội. Nó different name của một chữ là vẫn là niệm Phật tam muội. Vì niệm Phật tam muội là bảo vương tam muội, đầy đủ công đức hết thảy tam muội, nên đương nhiên nó phải mang nhiều tên gọi của các tam muội khác nhau. Thành ra mình thấy niệm Phật tam muội cũng bất khả tư nghị, đúng không ạ? Mình càng học mình thấy gì, cái pháp môn niệm Phật mình là vô được rồi á, là nó là vua của tất cả tam muội. Tam muội tức là tam ma địa samadhi đó. Giờ mình nghiên cứu chữ tam muội này, dịch là chánh định hoặc là chánh thọ. Đã giải thích tường tận trong phẩm thứ hai Tổng Trì Đà La Ni, nghĩa là giữ gìn sự lành chẳng để mất, có khả năng gìn giữ vô tận, gọi là tổng trì ha. Được các môn tổng trì nè, tổng trì nghĩa là Đà La Ni, nghĩa là we keep những cái sự lành mình không để nó lost, gọi là Đà La Ni, là tổng trì, đúng không? Gọi là the same. Có khả năng gìn giữ vô tận, chứ tổng trì đã được giảng chi tiết trong phẩm thứ hai. Tổng trì sâu màu nhiệm nên gọi là thâm tổng trì. Mười phương Bồ Tát do nghe danh hiệu nên đắc các tam muội và tổng trì sâu màu. Tổng trì là mình giữ lấy, đúng không ạ? An định trong, an trụ trong định được thành chánh giác nên bảo là chí ư thành Phật. Rồi mình đi tới cái nguyện 45 đúng không? Tức là trong định cúng Phật. Ý nghĩa của việc trong định cúng dường Phật mà chẳng mất định ý, ý nghĩa tương đồng câu trụ thâm thiền định tức độ vô lượng chư Phật. Tức là trụ trong thiền định đều thấy vô lượng chư Phật. Trong phẩm Đức Tuân Vô Hiền, cái phẩm thứ hai của kinh Vô Lượng Thọ, đây chính là cảnh giới rất sâu của Vô Hiền Đại Sĩ. Sách Vãng Sanh Luận chú bảo: bậc Bồ Tát từ Bát Địa trở lên thường trụ tam muội, do sức tam muội thân chẳng rời chỗ khỏi chỗ mình mà đến khắp mười phương cúng dường chư Phật, giáo hóa chúng sanh. Thành ra mình về đó gì, mình thật sự mình nói đi cúng Phật nhưng mà mình không cần đi, đúng không? Mình ngồi một chỗ mình vẫn trong định cúng Phật được, rồi đi giáo hóa chúng sanh vẫn là cái thân mình ngồi đó, nhưng mà mình nói là phân thân, mà thật ra gì, mình vẫn trong định, mình đi everywhere. trở lại ta bà nhưng mà vẫn không rời an dưỡng. Rồi, cái câu đó nghĩa là như vậy, tức là mình vẫn gì ngồi nhập định đó, mà trong định mình đi cúng dường, mình đi giáo hóa chúng sanh, mà cái thân mình vẫn ở ta ở ở cực lạc. Thành ra nhiều người đó như về cái hạnh á, dù trong định cúng Phật là cái hạnh không phải người thường làm được, đúng không nào? Phải từ Bồ Tát sơ địa trở lên. Người ta bậc Bồ Tát thì sơ địa trở lên á, đã có cái đức này, nhưng mà phải từ bát địa đúng không, rồi cửu địa thập địa trở lên thì mới có thể thực hành hạnh một cách vô vô công dụng. Vô công dụng tức là họ không cần phải cố gắng mà vẫn vẫn làm bình thường, đúng không ạ? Gọi là vô công dụng đạo. Ví dụ mình niệm Phật bây giờ mình gì phải hữu công dụng đạo, đúng không ạ? Tức là tới thời gian mình phải cố gắng mình dấy khởi câu A Di Đà Phật, nhưng mình tập thời quen một thời gian mình quen rồi đó là mình không có khởi nữa, nó vẫn tự động nó niệm, gọi là vô công niệm Phật, đúng không ạ? Mình không có vô công dụng đạo, không cố gắng mà nó vẫn tự niệm, có nghĩa là như vậy. Thì ý các ngài nói gì? Bậc sơ địa Bồ Tát tuy đã có thể trong định cúng Phật nhưng vẫn còn phải dùng công đó, dùng công tức là phải cố gắng, phải là bậc Bồ Tát từ bát địa trở lên mới có thể vô công dụng đạo. Sách Hồ Sớ bảo các vị tân phát ý Bồ Tát ở những phương khác do nghe danh hiệu Mi Đà nhanh chóng dự vào những ngôi vị Bồ Tát trong thập địa Đắc Các Tam Muội trụ trong định cung Phật. Sách viết dẫu là hạng tân phát ý Bồ Tát mà nghe được danh hiệu liền có thể định huệ tương tức, định tức là huệ, huệ tức là định, không còn cách ngài gì nữa, chân tục soi chiếu lẫn nhau nhanh chóng chứng đắc các ngôi vị Bồ Tát trong thập địa. Kinh Văn Thù Bát Nhã cũng bảo niệm nhất Phật công đức vô lượng vô biên, diệt dữ vô lượng vô biên, chư Phật vô nhị. Đó là công phất niệm công đức niệm một vị Phật vô lượng vô biên chẳng khác gì công đức niệm vô lượng chư Phật. Mình thấy Phật pháp bình đẳng vô sai biệt chẳng thể nghi bàn, điều nương theo nhất như thành tối chánh giác, điều đầy đủ vô lượng công đức biện tài, nhập được nhất hạnh tam muội, tức là niệm Phật tam muội thì biết hết thảy tất cả các tướng pháp giới sai biệt của hằng sa chư Phật. Thành ra mình thấy gì chỉ một môn tam muội này mình vô được rồi thì mình thấy gì mình có thể nhập được cái tam ma địa y gì, đúng không? Mình biết được tất cả cái pháp giới sai biệt của chư Phật. Đó là ý nói gì, chính là nói trụ trong định cung Phật là vậy. Đó là cái nguyện 45 đúng không? Giờ mình học ba cái nguyện cuối. Ngã tác Phật thời, tha vương thế giới, chư Bồ Tát chúng, văn ngã danh giả, chứng ly sanh pháp, hoặc đà ra ni, thanh tịnh hoan hỷ, đắc bình đẳng trụ, tu Bồ Tát hành, cù túc đức bổn, ứng thời bất hoặc, nhất nhì tam nhẫn, ư chư Phật pháp, bất năng hiện chứng, bất thoái chuyển giả, bất thủ chánh giác. Ngã tác Phật thời tức là lúc tôi thành Phật, đúng không? Tha phương thế giới chư Bồ Tát chúng văn ngã nhân giả, tức là các hàng Bồ Tát trong thế giới phương khác đó, này nói các vị Bồ Tát đúng không nè, chứ không phải mình đâu, mà nghe danh hiệu tôi liền chứng ly sanh pháp, hoặc đà ra ni, thanh tịnh hoan hỷ, đắc bình đẳng trụ, rồi tu Bồ Tát hạnh, cù túc đức bổn, tức là đầy đủ cái cội đức, ứng thời bất hoặc nhất nhị tam nhẫn. Nếu mà ngay lập tức chẳng đạt được một hai hay là ba thứ nhẫn với các Phật pháp, nếu chẳng thể chứng ngay được bất thoái chuyển thì tôi không có lấy chánh giác. Hay là nguyện 46 đúng không, Đắc Đà La Ni này, nguyện 47 là nghe danh đắc nhẫn, và nguyện 48 là chứng bất thoái ngay trong hiện đời. Mình chữ ly sanh trong nguyện thứ 46 nghĩa là thoát khỏi sanh tử. hành nhân trong ba thừa do đạt địa vị kiến đạo, thấy được đế lý, lý chân thật nên đoàn được kiến hoặc và tư hoặc, vĩnh viễn không bị sanh trong tam giới nữa, nên bảo là chánh pháp tánh sanh. Sách vàng thiền đồng quy tập bảo, cùng lên cửa giải thoát, cùng xiển dương đạo ly sanh. Ly sanh tức là ra khỏi khỏi cái dòng sanh tử luân hồi, đúng không? Gọi là ly, mình nói mình ly khai đó, mình tách rìa ra. Thành ra all the Buddhas from 10 directions đó, mình nhờ được nghe danh hiệu Đức Phật Amida nên đều được ly sanh. Pháp ly sanh nghĩa là vậy. Mình thấy Bồ Tát vẫn gì? Vẫn lặng hộp trong sanh tử, đúng không? Mình thứ như các vị Lạt Ma Tây Tạng nè, Rinpoche nè, vẫn gì? Vẫn phải tái sanh đi tái sanh lại trong cõi người này. Mà mỗi lần đi như vậy rồi các ngài cũng có thần thông biết là ồ ta phải đi về hướng đó, đúng không? Rồi kêu đệ tử phải đi tìm về. Có nhiều lúc thì họ tìm được ví dụ họ sanh vào cái hướng Tây chẳng hạn, thì hướng Tây không chừng là nước này mà có thể nước khác, đúng không? Rồi các đệ tử cũng khổ lắm à, phải theo như vậy mà lần ra. Rồi ví dụ nó ta phải sanh ngày đó, tháng đó, rồi họ lần theo những cái hospital for instance. Có đứa bé nào sanh ngày đó, tháng đó, đúng không? Rồi trace bao nhiêu năm sau rồi nó mới có trí khôn, mới test những cái vật dụng hồi xưa mà cái vì Rinpoche hoặc Lạt Ma nó sử dụng đó, thì mới, nếu mà nó chỉ đúng rồi thì mới mới là xin gia đình đó đem về rồi bắt đầu mới huấn luyện lại qua những cái cuộc khảo nghiệm, đúng không? Có lúc đúng, có lúc sai, nó phức tạp vô cùng. Mà có nhiều vị á, nó lưu lạc đến gì lấy vợ lấy chồng hết trơn luôn á, mà người ta vẫn chưa tìm ra, đúng không? Mình thấy như ở Mỹ này cũng có mấy hai vị Rinpoche gì lấy vợ lấy chồng tùm lum la, cuối cùng gặp mấy vị Lạt Ma mới nhận ra là ồ vị đó là Lạt Ma thứ mấy, rồi mới từ bỏ tất cả, mới về bên kia tu lại. Đâu có dễ đâu. Thành ra nếu các Bồ Tát ở phương khác mà nghe được danh hiệu Đức Phật Amida vẫn chứng cái pháp ly sanh này, ly thoát được sanh tử và đắc Đà La Ni. Đà La Ni như mình học trên đó là tổng trì, đúng không ạ? Tức là mình tổng trì, mình chấp giữ những cái lành của mình. Thành mình học chữ Đà La Ni cho hiểu nghĩa gì gọi là Đà La Ni. Hay nghe tổng trì Đà La Ni, đúng không? Thì nó có bốn loại. Một là pháp Đà La Ni, khi mà mình nghe giữ giáo pháp của Phật chẳng quên gọi là pháp Đà La Ni. Đó. Mình mà nghe xong mình kiếp được cái pháp của chư Phật, ví dụ mình nghe vậy này mà mình không forget, gọi là mình đắc cái pháp Đà La Ni. Rồi cái thứ hai là nghĩa Đà La Ni, tổng trì nghĩa lý Phật pháp chẳng quên. Cái lý luận của Phật pháp mình không forget, gọi là nghĩa Đà La Ni. Còn cái thứ ba, cái này mình hay nghe này, là chú Đà La Ni. Ví dụ mình thấy là mật chú này, đúng không? Ví dụ mật chú là đại thần chú, là đại minh chú, mình hay đọc những cái vô thường chú, đúng không? Như Bát Nhã mình hay đọc. Nhưng mà chú Đà La Ni lại có năm tên khác nhau theo Bí Tạng Ký. Năm tên ấy là, một là Đà La Ni cũng nghĩa là chú, đúng không ạ? Hai á, là minh cũng nghĩa là chú, mà ba là chú, bốn là mật ngữ, năm là chân ngôn. Thành Đà La Ni là khi mà ví dụ mà Phật phóng quang chẳng hạn, ví dụ như Phật ngồi nhập định xong rồi ngài A Nan bị Ma Đăng Già, đúng không? Cái cô gái tên là Ma Đăng Già đó, thì bà mẹ mới dùng chú thuật của cái pháp môn của bà tu mới đọc thần chú cho ngài A Nan đi lạc vô trong cái nhà của bà, thì mò mẫn vô cái giường của con gái luôn, đúng không? Rồi hai người chuẩn bị làm bậy thì Phật mới dùng trong định đó, ngồi trong định ngài mới phóng quang, thì gọi là rồi trong cái quang minh đó vang ra cái thần chú, hay là gọi là thần chú Đà La Ni đó. Thì đó là cái mới đem thần chú Lăng Nghiêm đó, gọi là Đà La Ni, Lăng Nghiêm mới cứu ngài A Nan ra khỏi cái vụ đó. Hay là mình, hay là người ta còn gọi là chữ Minh, đúng không? Minh cũng nghĩa là Đà Đa Ni. Vì vậy Đà Đa Ni và Minh có cùng cùng một nghĩa, tức là the same meaning. Người trì Đà Đa Ni có thể phát khởi thần thông, trừ được tai hoạn, tức là người trì chú hoặc là Đà Đa Ni cũng the same, dùng cái meaning interaction, đúng không? Đà Đa Ni gần tương tự với các thứ chú thuật của Trung Hoa, nên Đà Đa Ni cũng gọi là chú. Vì phàm phu và nhị thừa chẳng thể biết được nổi nên gọi là mật ngữ, như là bí mật, đúng không? Mình thấy những cái chú nó gọi là bí mật, là cái ngôn ngữ của chư Phật, cũng chưa hẳn chư Phật nữa, mà mình thấy những cái chú, ví dụ như là ngài Liên Trì giải thích thì ví dụ như hồi xưa Đức Phật mà ví dụ giảng kinh xong, đúng không, thì trong pháp hồi của ngài đâu phải là chỉ có human only, mà có gì phi nhân, đúng không, tám bộ quỷ thần, giống mình vừa học đó, bài của mình học lại ha, tức là có những loại chim xí điểu nè, loài rồng nè, loại người mà đầu rắn nè, đúng không, những cái loại đó, hoặc là loại quỷ thần trong đủ khắp trong pháp giới này nó đến. Thì khi ngài giảng xong rồi, mình thấy ví dụ mình tụng trong kinh Vô Lượng Thọ, đúng không, ngài nói xong cái ngài tóm tắt bằng cái bài kệ, ví dụ như là sắc Như Lai đoan trang vi diệu thế gian, chẳng ai bằng hào quang vô lượng, mười phương chứa nhật nguyệt hỏa châu thầy ẩn mờ, thế giới hai diễn nhất, âm thanh hữu tình hữu tùy loại giải, ví dụ những cái summarize vậy đó. Thì cái kinh nói xong thì cái bài kệ nó summarize cái kinh đó. Thì bên quỷ thần á, Đức Phật cũng summarize cho người ta vậy. Bằng gì? Bằng cái language của người ta đó. Ví dụ như quỷ thần nó có cái language của nó, cũng như bây giờ mình ngồi đây mình nói thì bắt đầu nghe Đức Phật giảng kinh, đúng không, xong thì Đức Phật summarize cho người Việt, thì ngài đang nói cái language của ngài, xong ngài target, ví dụ mình là người Việt chẳng hạn, thì ngài nói cái ngôn ngữ của mình đó là con người á, thì ngài nói đó như vậy, nhưng mà người khác họ nhìn vào đâu hiểu, thành ra cái đó là mật chú riêng của một cái loài đó. Cũng như bây giờ mình tụng chú cho ngà quỷ ăn, thì những cái đó là gì, cái language của những cái loài quỷ thần nó hiểu, đúng không? Nhưng mà hồi xưa người ta tụng thì cái âm nó lơ, đúng không? Ví dụ mình nói là anh đi đâu, mà ví dụ người Mỹ nó nói là anh đi đâu, đúng không? Rồi ví dụ nó lai xa nữa rồi mình chỉ a di đô, đâu ai hiểu đó. Tức là bây giờ mình càng xa cách những cái mật chú, cho nên mình tụng không có lên là như vậy. Quỷ thần kia người ta không có hiểu không, chứ không phải là chú không linh, mà tại vì người trùng tụng mình không biết cách tụng. Ví dụ cái chú là cái language của quỷ thần, ví dụ nó là nó ông A ông B ông C làm việc đó cho tôi, đúng không, mà mình tụng sao mình tụng nó chả hiểu, nó đứng trơ trơ vậy. Hoặc là mình nhiều lúc mình tụng tầm bậy bạ, mình ông A ông B ông C đánh tôi, mà mình tụng sao mình lại bị sai effect nữa đó. Thành ra cái chú gọi là mật chú, mà phải có cái language người ta chỉ nó mới nói. Còn ví dụ như giờ qua các ngôn ngữ người ta dịch rồi đó, nó sai hết trơn à, nó lờ lờ thôi, đúng không? Ví dụ như từ tiếng Phạn qua tiếng Hán, rồi tiếng Hán qua tiếng Việt, nó giữ cái âm nó so different. Mình thấy như Nam Mô Phật Ra Đắc Na Na Na Dạ Na, người Tàu hồi tụng âm khác à, mà người Việt giờ dịch ra tiếng Hán thì nó lại như vậy, thành nó đâu có đúng cái original đó, đúng không? Nó different, thành cái language của cái loài đó người ta không có hiểu đó, thành ra cái loại là mật ngữ là như vậy. Còn chân ngôn là lời của Đức Như Lai chân thật chẳng dối, nên gọi là chân ngôn. Cái đó là cái nghĩa chú Đà Ra Ni, đúng không? Rồi cái số 4 nghĩa là những Đà Ra Ni, tức là an trụ trong thực tướng của pháp thì gọi là nhẫn, giữ được lòng nhẫn nên gọi là nhẫn Đà Ra Ni. Mình an trụ trong cái pháp, mình không có bị thối chuyển ra ngoài cái pháp đó thì gọi là nhẫn, đúng không? Gọi là nhẫn Đà Ra Ni. đại sĩ trong mười phương nghe danh hiệu Phật. Điều đắc các đà la ni như trên, an trụ trong thực tướng của các pháp, nên là bảo là đắc đà la ni. Nghĩa là chữ đà la ni mình học như vậy đó ha, mình hiểu. Trong lời nguyện 47, nghe danh đắc nhẫn, chữ thanh tịnh có nghĩa là vốn sẵn không nhiễm trước, mình không bị polluted. Hoan hỷ là trong lòng vui sướng, tịch diệt là vui. Nếu hiểu nông cạn, bình đẳng là thoát khỏi những ý tưởng sai biệt, cao thấp, cạn sâu lớn nhỏ, thân sơ, trí ngu mê ngộ thì gọi là bình đẳng. Thế là mình hiểu chữ bình đẳng chưa? Không phải dễ đâu. Trong tâm anh không có gì cao thấp, đúng không ạ? Sâu, cạn, lớn, nhỏ, thân sơ, người thân, người sơ, đúng không? Tại sao tôi trích người này quen, người kia không quen rồi gì? Chứ không phải mình nói là cái đó là bình đẳng, mà mình phải coi gì? Trí ngu, đúng không? Mình thấy người này thông minh, người kia ngu, mình thích người thông hơn, mình chê người ngu, vẫn không có bình đẳng. Rồi mê ngộ, không có dễ. Cho nên mình ở đây gì? Vẫn là thanh tịnh, bình đẳng, đúng không? Mình chỉ tu hai chữ thanh tịnh thôi. Chân thành với thanh tịnh. Hòa thượng nói cố gắng mình ở đây mình tu hai chữ đó, chân thành với thanh tịnh. Thật thà niệm Phật, đúng không? Rồi cố gắng giữ cho cái tâm mình thanh tịnh, được Phật rước rồi về cực lạc, bắt đầu mình mới tư cái chữ bình đẳng. Còn ở đây mình bình đẳng không nổi đâu. Đừng nói tu bình đẳng, thực sự mình thấy này, lớn nhỏ, đúng không? Thân sơ, trí ngu, mình vẫn chấp trước đúng không? Bây giờ mình chấp trước nhiều thì bây giờ Phật dạy nó, thì bây giờ mình phải chấp vô câu A-mi-đà Phật, đúng không? Cái gì cũng A-mi-đà Phật. Rồi mình giữ cho mình thanh tịnh, rồi về mình sẽ tu 8 cái chữ kia sau. Đó là 6 chữ kia đó. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Bình đẳng, chánh giác, từ bi về cực lạc mình. Còn bây giờ mình cố gắng chân thành, đúng không? Chân thành, thật thà, sincerity, đúng không? Purify, quan trọng vô cùng. Thì đó là cái chữ bình đẳng để mình biết. Tới chữ nhận cũng nhiều nha, tôi chắc cái này để next session đi ha. Thời gian hôm nay hết rồi, mình học đến đó thôi. A-mi-đà-phật. này bị lại nữa hả? À. Sáng đỡ bị lại hả? À. Chạy lên trên ngồi.